Chương 1280, hữu tình đều là nghiệt. Me hổ nhi hướng phía tuyệt diễm nữ tử ngoắc. Đại khái là bình thường ở chung càng lâu, hắn gọi me phát âm, có thể so sánh gọi cha chuẩn nhiều. Tịch tương lôi phương tâm mềm mại, nện bước trang nhã bước loạn choạng đi tới, tới gần thạch tiểu nhạc hai bước lúc dừng lại, vươn tay, đã thấy hổ nhi chỉ là cười khanh khách, cũng không có tới gần, lập tức ngẩn người, tức giận nói, vong ân phụ nghĩa tiểu gia hỏa tiện tay tại hổ nhi trên mặt nhẹ nhàng bấm một cái, mang trên mặt hiếm thấy mâu tính quang huy, lại lệnh cái kia trương diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt càng thêm lóa mắt. Nhẹ gió thổi tới, nàng vuốt vuốt bên tóc mai mái tóc, cái này tùy ý động tác, đã lệnh bốn phía người mất hồn mất vía. Thạch tiểu nhạc đều bị nàng phong tình xúc động, đem hổ nhi đưa cho nàng. Tịch tương lôi không có tiếp, nói, hài tử muốn đùa với ngươi, ngươi không thể nhiều cùng hắn một hồi sao? Thạch tiểu nhạc đành phải thu tay lại. Đối với tịch tương lôi, hắn thái độ không thể nghi ngờ hết sức phức tạp. Nếu nói hắn cùng đối phương không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không chính xác, nhưng nếu nói đến cỡ nào yêu thích, lại không có đạt tới trình độ kia, hết lần này tới lần khác loại tình huống này, hai người có hài tử. Thạch tiểu nhạc nghe Khúc Vô Yên nói lên qua, Tô Diễm Như từng lúc trước đề nghị, muốn vì hắn cùng tịch tương lôi, Hạ Vân Tịch cử hành hôn lễ, không nghĩ tới lại bị tịch tương lôi cự tuyệt. Có hài tử cũng không có nghĩa là cái gì, ta càng sẽ không dùng cái này làm uy hiếp. Trừ phi là chân chính yêu, tương lôi tuyệt không thành thân. Ngược lại là hạ cô nương, cùng thạch công tử tình đầu ý hợp, ta thực tình chúc phúc bọn hắn. Đây là tịch tương lôi nguyên thoại, cả kinh Tô Diễm Như không phản bắt được. Nhưng lần đó về sau, Tô Diễm Như càng phát ra không chịu dơ y xa tịch vườn, quá khứ là bởi vì hổ nhi, hiện tại thì thực tình bội phục tịch tương lôi nữ nhân này. Ta tiểu hổ mà, đến nhị nương bên này. Một trận êm thai cười tiếng vang lên. Lại là một bộ hắc sa vu hậu đi tới. Nàng tướng mạo thân hình cùng tịch tương lôi như lúc như thế, nhưng khí chất vũ mị được nhiều, một ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân kìm lòng không được. Hổ nhi vậy cực kỳ ưa thích vị này nhị nương, cười bị nàng ôm vào trong ngực, lại bị sau lưng ba đại vu thị luân phiên đùa lấy. Đúng, hổ nhi tên gọi cái gì? Thạch tiểu nhạc đột nhiên hỏi. Tịch tương lôi, vu hậu, còn có ba đại vu thị cùng nhau trợn mắt chừng một cái. Vu hậu cả giận nói, trên đời có ngươi dạng này phụ thân à, liền chính mình con trai gọi cái gì cũng không biết. Thạch tiểu nhạc cái nấy một cười, mọi việc cuốn thân, hắn xác thực sơ sót. Tịch tương lôi nhìn hắn một cái, nói, hổ nhi còn không có chính thức lấy tên. Lời này thạch tiểu nhạc nghe hiểu, bình thường con trai danh tự, đều từ phụ thân đến lấy. Hắn trước đây một mực không có tỏ thái độ, tự nhiên không ai dám bao biện làm thay. Muốn từ bản thân sắp đi xa, tiến về thập đại hiểm cảnh. Tự thân cùng đồng thắng vận mệnh khó bề phân biệt, thạch tiểu nhạc nói, ta hy vọng hổ nhi có thế một mực khỏe mạnh khoái hoạt, vô ưu vô lự, liền cứ gọi vô ưu a. Thạch vô ưu chúng nữ yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Tịch tương lôi từ vu hậu trong tay ôm qua hổ nhi, nhìn qua hắn ngây thơ nét mặt tươi cười, động tình nói, vô ưu, ngươi nhân sinh, muốn cùng tên ngươi như thế, không chỉ có mình không lo, vậy muốn bảo vệ người bên cạnh, để bọn hắn không lo. Thạch tiểu nhạc toàn thân chấn động. Nhìn về phía tịch tương lôi, cái sau lại chỉ là yêu chiều địa ôm con trai. Xế chiều hôm đó, ngay tại thạch tiểu nhạc chuẩn bị lúc rời đi, một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên đến nhà. Trong nghị sự đại sảnh, ta là nên bảo ngươi đại trang chủ, vẫn là kiếm đế đại nhân âm nhu nam tử tuấn Mỹ lẩm bẩm nói, áo quần hắn hoa Mỹ, nhưng trang phục lộn xộn, với lại trên thân khí tức cực không ổn định, hẳn là thụ qua bị thương cực kỳ nặng. Đại vương điện hạ nghiêm trọng. Thạch mô nơi nào có tư cách xưng kiếm đế. Người đến không là người khác, chính là Phi Mã Đại Đế con thứ ba, Đại Vương. Năm đó hắn cùng Thái Tử, Tấn Vương, Tá Vương bốn người tạo thành bốn cỗ thế lực, đều muốn cạnh đoạt Long Vị. Bây giờ, Thái Tử chỉ còn một cái hư danh. Tấn Vương nhất hệ sớm bị diệt trừ, Tá Vương càng là tại năm đó liền bởi vì cấu kết ma đạo thế lực, ý đồ tạo phản, bị đẩy vào lãnh cung, bây giờ cùng U Ngộng giáo lăn lộn cùng một chỗ. Mắt thấy tái xuất vô vọng. Đến ở trước mắt vị này đại vương, tận quản có được quân đội đại lao vệ lang y để ủng hộ, nhưng tại Phi Mã Đại Đế cường thế áp bách dưới, nó bên người tùy tùng sớm đã chạy về hướng đông tây tán, lại không có đủ đoạt vị năng lực. Toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều biết, tương lai thiên tử nhất định là Mộ Nguyên Hạo. Bất quá coi như thế, lấy đại vương thân phận địa vị, dám đả thương người khác hẳn là cũng không nhiều. Không biết đại vương điện ha đại giá quang lâm. có chuyện gì quan trọng Thạch Tiểu Nhạc không muốn lãng phí thời gian. Đại vương khổ cười, chớ nhìn hắn là vương gia, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, thật không dám sĩ diện, coi như phụ hoàng cũng không dám, vội vàng nói, đại trang chủ, ta muốn cầu ngươi mau cứu ta vợ con. Ai ra mở lam mở tôn nở thương điện ha vợ con là phụ hoàng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt đại trang chủ, lúc trước vì đoạt vị, ta bí mật bồi dưỡng một cái gọi ngân y hề minh thế lực, cũng thông qua quan hệ, tại Tây vực trắng trận vòng địa, luyện binh, những sự tình này đã sớm bị phụ hoàng khống chế, hôm nay thiên hạ đại định, hắn chuẩn bị ra tay với ta. Thạch Tiểu Nhạc xuất ra một quyển sổ sách, đưa cho đại vương, cái sau lật ra xem xét, nhất thời sả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Nửa ngày khổ sở nói, nguyên lai làm ta nóng ruột nóng gan đồ vật, một mực đều tại đại trang chủ trên thân, tờ hờ tờ la lo lắng vô ích. Cái này sách sổ sách, chính là năm đó Thạch Tiểu Nhạc lấy Tông Việt thân phận gia nhập quỷ sát lưu, tham dự tiến đánh Trọng Dương Sơn lúc đạt được chương 686, phía trên kỹ cảng ghi chép các hạng binh khí, súng ống đạt được, thậm chí độn địa luyện binh thu nhập chi tiêu. Úy chỉ trùng nữ nhi, chính là Tây vực trăm nước quốc hoàng về sau. Ta thông qua nàng bố ý dựa nở dê quân đội, nhưng nữ nhân này chần chừ, ta liền động thủ giải quyết nàng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nàng lưu lại một tay, sớm đem sổ sách giao cho cha hắn, cho nên ta mới lợi dụng quỷ sát lưu tả hữu hai tông gút mắc, đối nó xuất thủ. Dù sao lúc kia, mấy người khác chầm chầm ta chầm chầm đến gấp, ta không dám trực tiếp ra mặt. Đại vương biết gì nói lấy, nói, ta cùng đại trang chủ không thân chẳng quen, vốn không nên cầu người. Nhưng đại trang chủ có biết, năm đó bản vương gặp qua cha ngươi Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên xem lấy đại vương. Người này nhìn trên dưới 30 tuổi, nhưng thân là phi mã đại đế con thứ ba, số tuổi thật sự lại vượt qua 100 tuổi, nói hắn gặp qua Thạch Hiên Trung, thật có khả năng. Nhắc tới cũng xảo, năm đó ta bí mật du lịch thiên hạ, vừa lúc qua đường thành Tuyết Châu Vân Tâm Giác, nghe thủ hạ nói, một đám người giang hồ phát hiện bảo tàng, chính tụ tập tại một cái gọi danh Lưu Sơn Trang địa phương. Ta liền động tâm tư, dù sao là du ngoạn, nếu có thể thuận tay đến chút tài phú cũng là tốt, liền phái người tiến về danh Lưu Sơn Trang. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ một phen kịch đấu về sau, bắt người hành động thất bại, chỉ có mấy người trốn về đến. Ta canh cánh trong lòng, để bọn hắn vẽ lên động thủ người chân dung. Dứt lời, đại vương từ trong tay háo xuất ra một quyển phát vàng giấy tuyên, mở ra, vẽ lên nam tử ngũ quan, cùng Thạch Tiểu Nhạc chừng 8-9 thành tương tự. Không phải Thạch Hiên Trung là ai? Thạch Tiểu Nhạc giật mình minh ngộ. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Đào Lâm trấn truy xét Thạch Hiên Trung manh mối lúc, Thạch Hiên Trung tùy tùng, Tần Ngũ ra tại trước khi chết hướng hắn lộ ra, là một vị người mặc áo bạc để hắn đối Thạch Hiên Trung hạ độc. Chương 175, bây giờ xem ra, hẳn là Ngân Y Liễu Minh thủ bút. Đại vương bỗng nhiên quỳ xuống, nói, năm đó ta đối lệnh tôn nhiều có bất mãn, về sau lần lượt truy xét. Biết được bọn hắn đi qua Thiên Châu Hoàng Minh vực phụ cận. Người thông minh ở giữa, không cần gian nở dê qua nhiều tận quản cũng không xác định Thạch Hiên Trung cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, nhưng đại vương mơ hồ nghe nói, Thạch Tiểu Nhạc một mưu cờ ta y truy xét cha đẻ tung tích, tăng thêm cả hai đều tại Vân Tam Giác xuất hiện, rồi nảy ra mấy phần tự tin, lúc này mới chủ động cung cấp tin tức, để làm trao đổi. Đại vương biết rõ, dưới mắt chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể làm cho Phi Mã Đại Đế thay đổi chủ ý về phần xa nghiêm trọng, hắn tại phía xa hô trời, với lại từ trước tới giờ không lẫn vào hoàng thất sự tình, cầu cũng vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi liền không sợ biến khéo thành vụng, ta không chỉ có không cứu ngươi vợ con, ngược lại tự tay giết bọn hắn. Nếu u như thế, ta không lời nào để nói, có thể chết ở đại trang chủ trong tay, vậy tính bọn họ tam sinh hữu hạnh. Đại vương một đập đến cùng. Một hồi lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi cung cấp tin tức, đối ta không dùng được. Thiên Châu Hoàng Minh Vực, có một chỗ bách hoa động thiên, ta đi qua. Chương 715, Đại Vương toàn thân kịch chấn, nửa ngày không có đứng dậy, nói, ta tại Thiên Châu Huyền Cương Vực, chôn xuống những năm này tích xúc kỳ chân dị bảo, dùng bọn chúng đổi mẹ con một mạng cực kỳ hiển nhiên, Đại Vương cũng không cam lòng đưa chúng nó giao ra, chỉ sợ còn muốn lưu cho chính mình con trai, thẳng đến lúc này. Mới không thể không ném ra ngoài cuối cùng át chủ bài. Ta cũng không muốn lẫn vào hoàng thất sự tình. Đại trang chủ, ta bản sinh dục khó khăn, chỉ có một đứa con, ngày xưa Mộ Nguyên Phi phái người hại ta, càng khiến cho ta mất đi sinh dục năng lực. Trước đây không lâu, ta tại U Ngộng giáo cọc ngầm giết hắn, đồng thời phá hết hắn vô căn cứ nhâm ngộng chân mẹ con âm mưu. Mộ Nguyên Phi tức tá vương. Đại vương chỉ biết là, nhâm ngộng chân cùng Thạch Tiểu Nhạc chuyển qua chuyện xấu, lần này bí mật sinh hạ Lân Nhi, ai cũng không biết cha đẻ là ai, cho nên câu nói này, hoàn toàn liền là hắn dưới tuyệt cảnh đánh cược lần cuối. Ai không biết, vừa lúc câu nói này, cải biến Thạch Tiểu Nhạc chủ ý, vậy khiến cho hắn vốn nên hẳn phải chết vợ con, hiểm hiểm nhặt về tính mệnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thật sâu nhìn trên mặt đất người một chút, Thạch Tiểu Nhạc nhả ra. Đa tạ, đại trang chủ đại vương ngự khí kích rung động, cả người đều giống như trầm tĩnh lại, ngay sau đó, đống nhiên thân thể cứng ngắc, không còn có đứng dậy. Ngay tại vừa rồi, hắn nuốt vào nhét tại giữa hàm răng độc dược. Suy bụng ta ra bụng người, đại vương không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc hội buông tha mình, cho nên vì vợ con an toàn, hắn thà chịu hy sinh chính mình tính mệnh. Người này, tâm ngoan thủ lạt, có được kiêu hùng thủ đoạn, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, cuối cùng lưu lại mấy điểm ôn nhu. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Cứu đại vương vợ con, căn bản vốn không cờ ơn ở Thạch Tiểu Nhạc ra mặt, hắn chỉ là để đệ tử Thích Viễn Trinh tiến về Thiên Châu, tiến vào Phi Mã Hoàng Cung, đưa một câu. Ngày hôm sau, một vị mặc phổ thông, biểu lộ bi thương xinh đẹp nữ tử, nắm một vị 8-9 tuổi hài đồng, dung nhập biển người, rời đi Thiên Châu. Từ cái kia về sau, không còn có người gặp qua bọn hắn. Cũng là cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc từ Cửu Huyền Sơn xuất phát, hướng thập đại hiểm cảnh mà đi. Mỗi người đều có mình ra sức truy cầu đồ vật. Đại vương lấy mệnh đổi lấy yêu nhất nhân sinh tồn, mà Thạch Tiểu Nhạc cũng chờ mong tại cuối cùng trong vòng 2-3 năm, toàn lực đánh cược một lần, vì chính mình, cũng vì người bên cạnh, tranh thủ một cái tương lai giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.